Tuy rằng chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện Ngọc Thiểm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, nhưng với Diệp Húc mà nói, mục đích chính là đem tinh hoa của môn tâm pháp này dung nhập vào trong Bàn Vương Khai Thiên Kinh, cũng không định mạo hiểm chuyện biến thành con gái mà tu luyện môn tâm pháp này. Tô Kiều Kiều rúc vào bên người hắn, không ngừng giảng giải ý nghĩa kinh văn, giúp Diệp Húc lĩnh hội tâm pháp càng thêm thấu triệt. Hai người ngồi đàm luận qua 4 ngày, Diệp Húc rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ môn tâm pháp này, đột nhiên có một loại cảm giác rộng mở trong sáng, không khỏi vươn người đứng dậy, cười to nói. Cuối cùng ta đã biết khiếm khuyết lớn nhất của Bàn Vương Khai Thiên Kinh là ở chỗ nào rồi. Cách chương.